sống lại ngày sau làm đại thần. Chương 4, mua phòng. Góc truyện audio.com. Edit Huyền Song G Beta. Lenini nhìn về phía Lâm Tử Mặc gật đầu một cái, cô liền quay đầu nhìn xung quanh phòng, Tiểu Lý rốt cuộc cũng nhớ lại trách nhiệm của mình, đỏ mặt đối với Tố Y nói. Trình tiểu thư, phòng này là loại phòng 120m², đây là loại thang máy nhỏ nhất của chúng tôi, đối diện là đại mô hình 220m², cô có muốn nhìn một chút không? Vậy thì tới đối diện xem một chút đi, Tố Y nói, được Trình tiểu thư, mời đi bên này. Tiểu Lý dẫn Tố Y đi thẳng tới phòng đối diện, trước kia Tố Y ở một mình tại biệt thự, nhà 120m² thật sự không làm cho cô hài lòng, bởi vì căn bản nó không đủ để cô dùng. Cô muốn có cả phòng thể dục, một phòng đàn, một phòng thu âm, một cái thư phòng và phòng ngủ. Như vậy, ít nhất cần có 5 căn phòng 220m² còn có vẻ chật chội. Hơn nữa sau này còn phải sửa sang căn phòng nữa. Tiểu Lý còn nói người trong Cảng Minh Loan là tiểu khu sang trọng nhất Yến Kinh, có thể Tố Y cảm thấy nếu để cô thiết kế thì căn phòng này còn đẹp hơn nhiều. Không phải là tháng sau có thể đến ở được sao? Cô dẫn tôi đi xem một chút đi, Tố Y nói với Tiểu Lý. Được Trình tiểu thư, tháng sau là có thể vào ở trong biệt thự, đó là biệt thự có tầm mắt nhìn thấy quang cảnh tốt nhất, chính là mấy cái biệt thự bên kia hồ, phong cảnh ở đó đặc biệt tốt. Buổi sáng có thể chạy thể dục ven hồ, hơn nữa xung quanh có 4 biệt thự ở bên cạnh hồ Minh Nhạn đang xây dựng có thể ngắm nhìn. 2 biệt thự phía đông là của lão tổng chúng tôi lưu lại cho mình, nói cách khác chỉ bán 2 hộ ở phía tây, Trình tiểu thư cứ nhìn là thích có thể cùng người nhà thương lượng với nhau, vội vàng quyết định. Bởi vì chúng tôi muốn tuần tới mới chính thức khai trương, giá 2 ngày chỉ vì muốn thử buôn bán xem sao. Sau khi khai trương, phòng mới tốt như vậy nhất định sẽ được bán đi rất nhanh. Đến lúc đó, nếu muốn tìm được căn hộ tốt như vậy là rất khó. Thật 2 căn biệt thự kia rất tốt, nhất định cô sẽ thích hơn nữa còn là phòng mới. Trình tiểu thư có thể sửa sang phòng thành phong cách mà cô thích, không cần phải giống với những căn hộ ở đây, mỗi nhà sửa sang đều giống nhau. Tiểu Lý ở bên cạnh nói với Tố Y, mấu chốt là cho dù sửa sang căn phòng này thì Tố Y cũng coi thường a. Tố Y âm thầm mắng trong lòng. Cũng đưa tôi đi xem biệt thự một chút đi, Lâm Tử Mặc phía đối diện nói với người nhân viên tiếp đãi hắn. Tố Y nhìn Lâm Tử Mặc một cách kỳ quái, có thể mua được biệt thự thì tại sao còn ở trong căn hộ nhỏ nhìn lâu như vậy chứ? Tiểu Lý đỏ mặt nói với Lâm Tử Mặc. Lâm tiên sinh, Trình tiểu thư cũng là học sinh của Đại học Yến Kinh, năm nay mới vừa thi đậu, nếu là 2 người đều mua phòng ở đây thì sau này 2 người sẽ là hàng xóm của nhau rồi. Vậy nếu chúng tôi mua phòng một lần thì sao? Có được giảm giá không? Tố Y vừa đi vừa hỏi. À, bây giờ mua phòng đã được giảm bớt còn 98, nếu trả tiền một lần thì còn 96. Nhân viên tiếp đã Lâm Tử Mặc trả lời. Vậy nếu là trả tiền mặt một lần? Ưu đãi bao nhiêu? Tố Y hỏi tiếp. Tiểu Lý và nhân viên tiếp đãi Lâm Tử Mặc liếc nhìn nhau, ngay cả Lâm Tử Mặc cũng nhìn Tố Y một cái. Đại khái là không nghĩ tới cô gái nhỏ nhắn này lại có khí phách như vậy, không cần cùng người nhà thương lượng mà có thể trực tiếp quyết định mua phòng ở nơi nào, mua nhà chứ không phải mua củ cải trắng a, như vậy cha mẹ rất là cưng chiều cô gái này nha. Nếu như theo Trình tiểu thư nói, thấp nhất là 95. Góc truyện audio.com. Nhiều hơn nữa chúng tôi không có quyền hạn tự quyết định. Tiểu Lý bình thản nói, mấy người ngồi xe xem quang cảnh tiểu khu chỉ mấy phút đã đến khu biệt thự. Tố Y nói với Tiểu Lý, trực tiếp đưa tôi đi xem 2 nơi mà cô nói đi, tôi muốn đi xem một chút. Cùng nhau đi, Lâm Tử Mặc cũng nói đi. Tố Y quay đầu nhìn Lâm Tử Mặc một cái, cuối cùng cũng không nói gì. Nếu như hài lòng với ngôi nhà này, làm hàng xóm thì làm hàng xóm đi. Dù sao cô không có quyền yêu cầu người khác không được mua nhà nơi này. Hơn nữa đứa trẻ này cũng rất đàng hoàng, ở trong trí nhớ của nguyên chủ, ấn tượng đối với Lâm Tử Mặc cũng không tệ. Chỉ cần không phải là loại người làm bậy ở bên ngoài, lại thường xuyên ở nhà yên lặng, đối với Tố Y mà nói thì đó là hàng xóm tốt nhất Trung Quốc. Xuống xe Tố Y liền bị cảnh đẹp nơi này hấp dẫn, song lượn lan tăn trên mặt hồ, xung quanh có một cái đỉnh nghỉ mát, hai bên bờ hồ trồng các loại cây xanh, mà hai ngôi biệt thự là ở giữa. Tố Y thích mắt quay đầu lại hỏi Tiểu Lý. Diện tích biệt thự này lớn bao nhiêu, giá cả như thế nào? Lâm Tử Mặc không nói gì cũng nhìn về phía Tiểu Lý. Nhìn dáng dấp có vẻ cũng vừa ý nơi này. Bây giờ giá của hai ngắm cảnh biệt thự quang cảnh tốt này, mỗi bên hơn 2 tầng tổng gần 420m², mà bây giờ giá của mỗi nơi chỉ cần 300 vạn, nhà để xe và sân biệt thự không lấy tiền, trực tiếp đưa cho chủ hộ. Nếu Trình tiểu thư và Lâm tiên sinh đều mua trả một lần, giảm còn 95, thì chỉ còn 285 vạn. Tiểu Lý trả lời, đáng giá, trong lòng Tố Y yên lặng nói, cô ở thế giới kia, đừng nói là biệt thự, là cầm tiền cũng mua không được. Nhưng mà Tố Y không biết là, một năm sau này, biệt thự ở tiểu khu này còn tăng giá lên gấp 10 lần cũng không ai chịu bán đi, chớ nói chi là giá của hai bộ hồ biệt thự. Lâm Sư Huynh, anh thấy thế nào? Đối với nơi này có hài lòng không? Tố Y quay đầu hỏi Lâm Tử Mặc, nếu như hắn cũng hài lòng, có thể mua một lần, có thể tiết kiệm được hơn 3 vạn, đó là tiền sinh sống một năm của cô. Chúng ta đi xem phía trước của biệt thự như thế nào rồi mới quyết định đi. Lâm Tử Mặc nhìn Tố Y một cái. Đời trước Tố Y sống 30 mấy năm, chuyện gì cô cũng đưa cho trợ lý đi làm, cô thì cái gì cũng không hiểu, chỉ biết ca hát và diễn xuất, sống một cuộc sống như thế. Đại khái Lâm Tử Mặc cũng nhìn ra cô gái này không hiểu chuyện mua nhà là như thế nào a, chỉ nhìn quang cảnh bên ngoài, không xem nhà, mở miệng liền muốn quyết định luôn. Lâm Tử Mặc tỉnh táo làm cho Tố Y cũng bình tĩnh lại. Mấy người đi vào biệt thự, sân rất lớn, nơi để xe cũng rộng. Sau khi vào phòng khách cũng rất lớn, cửa sổ cũng cao, nơi thông gió đều tốt. Mấu chốt là rất nhiều phòng, lầu 1 có 3 căn phòng nhỏ, lầu 2 có 3 căn phòng lớn, một căn phòng nhỏ, một nửa lầu 3 là sân thượng, một nửa còn lại là một căn phòng lớn. Trong lòng Tố Y bắt đầu có ý định, lầu 1 2 căn phòng nhỏ sẽ gộp thành một căn phòng lớn để làm phòng thu âm, căn phòng nhỏ còn lại để đồ lặt vặt. Lầu 2 một cái là phòng khách, một cái là thư phòng, còn dư lại một phòng to và một phòng nhỏ thì đã thông hai phòng làm phòng ngủ cho cô. Linh, chị này phá gia chi nữ. Gian phòng ở lầu 3 kia quá to, để làm phòng thể dục. Phòng bếp cũng rất lớn, phòng vệ sinh cũng đủ dùng. Như vậy là vừa vặn, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa bên ngoài lầu 3 còn có sân thượng, sau này có thể tạo một cái vườn hoa nhỏ, thêm một bộ bàn ghế, đến lúc đó có thể ở chỗ này uống cà phê, viết bài hát, mệt mỏi thì có thể ngắm cảnh ở hồ. Nhưng mà vẫn phải làm cho sân thượng có một phòng thủy tinh cho cá ở tương đối sạch sẽ, thật sự là rất hài lòng. Tố Y đãng suy nghĩ đến dáng vẻ sửa chữa căn nhà xong, nơi này nhìn một chút, nơi đó xem một chút. Cách chương.